Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Thánh Hiền thời cổ. Thái Âm Thái Dương, Nhật Nguyệt Luân Hồi Ấn. Đây là một môn mạnh mẽ sát phạt ấn thuật, cũng là đồng thuật, nhưng tu hành gian nan. Nếu là tu hành đồng thuật tắc hơi một tí có sai lầm rõ nguy hiểm. Vì vậy ta trước tiên truyền cho ngươi ấn pháp. Thập Tam gia khẽ mỉm cười, song trưởng quét ngang mà mở, có lớn lao khí thế chảy xuôi, cả người bao phủ thần hoàn, dáng vẻ trang nghiêm, dũng mãnh tuyệt luân. Hắn tay trái quét ngang, có một vầng mặt trời chói chang treo cao, chiếu khắp vạn ngàn, bàn tay phải đánh ra một vòng cổ nguyệt rơi xuống, cũng hiển hiện ra, vô tận phóng to, về phía trước đè xuống, nhật nguyệt đều hiện, hòa lẫn, trình bày âm dương, ký kết pháp lý, ầm ầm ầm, ấn pháp nổ ra, mênh mông vĩ lực bắn ra, xa xa liên miên đỉnh núi bị từng tấc đổ nát, ở nhật nguyệt giao kích dưới bị san thành bình địa, nhật cùng nguyệt, cũng là âm cùng dương, lão tổ từng nói trên ấn pháp này vẫn còn có thể lột xác. Nhưng chúng ta thiên tư không đủ, có thể, cần nhờ thiếu đế đến tái hiện rồi. Thứ 13 gia thu trưởng mà đứng, nói ra một tắc mật đàm, nhật nguyệt ấn pháp này là Trảm Đạo Vương giả cảnh sát phạt thần thông. Nhưng truy tìm nguồn gốc xuống, nhưng là trong năm tháng cổ xưa một vị thánh hiền, quan sát Thái Âm, Thái Dương kinh văn bản thiếu sau có cảm sáng chế, chỉ tái hiện 3 phần trong đó đạo vận, liền cực kỳ bất phàm. Thái Âm Thái Dương, thiên hạ xưng hoàng, hai bản này đế kinh bị phụng là nhân tộc mẫu kinh. Huyền ảo không gì sánh được, do hai vị nhân hoàng kết hợp Thái Âm chi đạo cùng Thái Dương chi đạo mà sáng chế. Trình bày pháp lý, cực điểm huy hoàng cùng óng ánh, nhật nguyệt luân hồi ấn, hóa ra là lấy tự âm dương lưỡng nghi, chấm ngoặc kép, vương đằng bừng tỉnh, môn ấn pháp này càng là có như thế lai lịch. Chỉ tiếc vị kia thánh hiền thời cổ cũng chỉ là quan sát đến hai bản mẫu kinh bản thiếu. Chưa hết toàn công, thực tại có chút đáng tiếc. Hừm, nếu là đằng nhi ngươi ngày sau có cơ hội, cũng có thể tìm một phen Thái Âm Thái Dương vết tích. Trong đó có đại tạo hóa, Thập Tam gia đăm chiêu nói. Thái Âm chân kinh, Thái Dương chân kinh, vậy cũng là hai bản đế kinh, lại há lại là dễ dàng được. Hai đại đế kinh a, vương đằng hơi cảm khái. Ở trong vạn cổ tuế nguyệt thật là có một vị kỳ tài dung Thái Âm Thái Dương cùng kiêm. Chính là Nam Lĩnh Man tộc vị kia nhân ma. Đông Phương Thái Nhất, đồng tu hai đại cổ kinh. Ban ngày làm người, buổi tối là ma. Bởi đối cổ tộc tạo thành uy hiếp. Bị Vạn Long Sào Đại Thánh trả giá cái giá cực lớn sau phong ấn tại trong thần nguyên. Tâm tư tung bay. Vương Đằng rất nhanh phản ứng lại, chém tới trong lòng tạp niệm, bắt đầu quan tưởng trong thần hải ấn pháp kinh văn. Một môn này, nhật nguyệt luân hồi ấn, chính là hắn thảo phạt thủ đoạn rồi. Nhật, trời chi dương giả, là cương, mà sống, cũng là một, chấm móc lửng, chậm rãi. Vương Đằng hai mắt nhắm nghiền, bạch kim khổ hải nổi lên sóng lớn, thần tuyền chảy nhỏ giọt mà chảy. Có 7 viên sao lớn treo cao, liệt trận bắt đầu, hô, gió nổi lên hai tay hắn ký kết ấn pháp chậm chậm đẩy ra, như rời núi, giống như kéo sóng, trong phút chốc diễn hóa ra che trời khuynh hình ảnh, hừng hực, giống như có vô biên ngọn lửa hừng hực dấy lên, vương đằng tay trái không gì sánh được mắt sáng, dường như có một vòng đại nhật ở bốc lên, chiếu khắp vạn vật, tay phải của hắn một mảnh ám trầm. Như sương gió quá cảnh, lạnh lẽo âm trầm ép người, hình như có một vòng trăng sáng giữa trời, nhìn xuống chúng sinh, nhật cùng nguyệt, vào thời khắc này bốc lên, hòa lẫn, ngoặc kép chấm than, Thập Tam gia trong mắt đột nhiên co rụt lại, làm sao sẽ, đây cũng quá dọa người rồi chút, hắn chỉ là truyền niệm kinh văn quá khứ, biểu thị một lần, vương đằng liền có thể khiến đem đi ra. Đây không phải nói mơ giữa ban ngày à? Hắn tâm niệm cấp truyền, lúc này mới hiểu ra gia thiếu đế hai chữ trầm trọng cùng khủng bố. Như vậy thiên tư, một hồi, hắn ánh mắt sáng choang, liên tưởng đến rất nhiều. Nhật nguyệt luân hồi, lấy nhật nguyệt là ấn, vẫn còn có luân hồi. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng hai con mắt đóng chặt, trong tổ khiếu thần hải nhưng là có tiếng tụng kinh vang vọng. Hắn dường như nhìn thấy một vị thánh hiền thời cổ sống lại, tự trong vạn cổ tuế nguyệt đi ra, quá nặng nề rồi, thánh uy vô lượng, như vực sâu như biển. Bóng người kia động, một tay là nhật, một tay là nguyệt, kết hợp lại tương xích, giống như có vô cùng pháp lý chất chứa trong đó, rất huyền ảo, rất kinh người. Trong giây lát đấu chuyển tinh di, sụp đổ rồi vạn cổ thanh thiên. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang vang vọng ở trong tổ khiếu. Vương Đằng hai tay chậm rãi vung lên, nhật nguyệt treo cao, ở hút nhau, cũng ở tương xích, ở trong đó có một chút trắng đen ánh sáng chảy xuôi, uẩn đãng ở giữa. Đây là ở cảm ngộ sao? Thập Tam gia bình phục dưới trong lòng khuấy động, bình tĩnh nhìn Vương Đằng, tay kết nhật nguyệt song ấn, ở xoay chuyển như muốn lật. Nửa ngày, hào quang tản đi, nhật nguyệt trừ khử, đổ nát thành óng ánh mưa ánh sáng hạ xuống. Vương Đằng thân thể hơi lay động, tự cỗ kia kỳ diệu ý cảnh bên trong thức tỉnh, chính nắm chặt năm ngón tay, hồi ức vừa mới cảm giác, nhật nguyệt luân hồi ấn, quả nhiên huyền diệu khó nói. Hắn cũng không ngoài ý muốn, chính mình tu hành mấy môn công pháp đều là tăng lên thiên tư cùng ngộ tính, thêm vào trong vòng một tháng điêu luyện, cảm ngộ lên tự nhiên không có áp lực gì. Hừm, người bây giờ xem như là đem ấn này nhập môn, nhưng tu luyện lên cũng cần rất nhiều dị bảo hỗ trợ lẫn nhau. Khoảng cách tiểu thành còn xa lắm. Thập Tam gia chỉ điểm một câu. Tuy rằng bị Vương Đằng thiên tư chỗ chấn động, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể nắm giữ bản tâm, không nên mơ tưởng xa vời. Vương Đằng tất nhiên là đáp lời đi. Hắn hiện tại chính chìm đắm ở ấn pháp huyền diệu bên trong, cho hắn rất nhiều cảm xúc. Sau 10 ngày, Vương gia tổ địa, một chỗ hoa lệ lầu các trong hậu viện đúng phá vang lên tiếng gió. Một bóng người như long giống như hổ, chân đạp thất tinh, hai tay ký kết ấn pháp, thúc đẩy nhật nguyệt, giữa trời đập xuống, cùng với giao thủ là trong tộc một vị thanh niên, rất trầm ổn, thôi thúc lên khổ hải thần văn đúc ra khí. Đó là một cây chiến kích, còn rất hư huyễn, cũng không ngưng tụ, nhưng đã có mô hình. Hắn nắm kích quét ngang, thần lực dâng lên mà ra, thình lình cũng là một vị luân hải cảnh tu sĩ. Mở ra mệnh tuyền, vèo, một bóng người kia hóa thành bạch kim cầu vồng tạo nên. Thảo phạt sôi trào mãnh liệt, nhật nguyệt song ấn ký kết, óng ánh không gì sánh được, dường như thật sự có một vòng đại nhật cùng trăng sáng hợp lại. Hùng vĩ vô ngần, a, Đằng Nhi ấn pháp này cũng là được ba phần mùi vị thực sự. Ngược lại gian khổ lão thập tam rồi. Một bên, mấy bóng người đứng lặng, đều là trong tộc đại nhân vật, đang quan sát. Đương đại gia chủ Vương Thành Khôn mở miệng, giữa hai lông mày tràn đầy ý mừng, cười nhìn phía một bên thập tam gia. Vương Thành Vân, Vương Thành Phong cũng là mở miệng tán thưởng, nhật nguyệt luân hồi ấn kia nhưng là huyền diệu vô cùng. Bọn họ năm đó kiêu căng tự mãn lúc cũng từng tu hành quá, nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị che ở ngoài cửa, khó có thể công thành. Hiện nay, tự Vương Đằng trên tay khiến sắp xuất hiện đến, nhưng là như vậy tự nhiên hòa hợp, dường như hạ bút thành văn bình thường. Ha ha, gia chủ quá khen, là thiếu đế thiên tư hơn người, ta cũng chỉ là hơi tận sức mọn thôi. Thập Tam gia cười khổ hai tiếng, hắn lúc trước cũng kinh hãi vô cùng, Vương Đằng ngộ tính quá mức bất phàm, chỉ là nhìn một lần liền có thể triển khai mà ra, ngược lại để hắn có chút bắt đầu ngại ngùng. Lúc trước hắn cũng rơi xuống đại công phu, khổ tu mới có thành tựu. Mấy người hàn huyên, đều là một mảnh vui cười. Lại quay đầu, giữa trường đã là phân ra được thắng bại. Vương Đằng dáng người như long, dâng trào huyết khí bốc hơi ánh sao, óng ánh cao quý, chỉ dựa vào thể phách lực lượng liền gắng chống đỡ thanh niên kia chiến kích. Quyền phong vung lên cách một ngày nguyệt đều hiện, đem đánh bại, hắn lập thân giữa sân. Quanh thân ánh sao uẩn đãng màu bạch kim trạch, bốc hơi mà lên, đem hắn bọc, tôn lên xuất trần mà cao miểu. Trong lòng hắn suy nghĩ,